Thần trong các vị thần. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Gongro bỗng nhiên giơ một bàn tay lên. Từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đỏ rực cháy hừng hực. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng lên một cách đáng kể. Mỉm cười nói, lửa, một nguyên tố có từ rất lâu đời trong không gian này. Ai cũng biết rằng lửa có nhiệt độ rất cao, có thể nấu chín mọi thứ và giúp cho con người sửa ấm. Thánh giới, chính là đẳng cấp chỉ có thể hiểu rõ nguyên tắc vốn có của lửa và lợi dụng nó. Nhưng còn lãnh vực, thì lại có thể làm nhiều hơn thế nữa. Ví dụ như, Gongro bỗng nhiên díu mày lại, vẻ mặt vô cùng tập trung. Chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ rực cháy trên lòng bàn tay ông ta từ từ ngã sang màu xanh lam. Sau đó bỗng nhiên nhiễu chảy xuống như những dòng nước. Cho tới cuối cùng, đã hoàn toàn bị đóng băng trong tay ông ta. Nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống tới mức độ chóng mặt. Chỉ cần ta muốn, ta có thể biến ngọn lửa tan chảy như những dòng nước. Nhiệt độ của lửa vốn dĩ rất cao. Cao tới mức độ có thể đốt cháy mọi thứ. Nhưng ta lại có thể khiến cho ngọn lửa hạ thấp nhiệt độ xuống tới mức độ có thể đóng băng. Lúc này, ngọn lửa trong tay ta đã không còn nằm trong quy tắc vốn có của nó trong không gian này nữa. Mà chuyển tới một quy tắc khác do ta khống chế. Khi ta làm được tới mức độ đó, gọi là lãnh vực, tiền thế kiệt khẽ ngật đầu nói. Ares cũng đã từng kể qua cho cháu nghe về điều này. Lãnh vực có thực lực gần như là một vị thần. Nhưng chỉ là vị thần trong một phạm vi nhất định, vì sức mạnh của bản thân rất có giới hạn. Nếu như muốn lớn mạnh và nới rộng phạm vi lãnh vực của bản thân, thì phải dựa vào sức mạnh ở bên ngoài. Ví dụ như tín ngưỡng và tôn giáo, có thể thu nhận sức mạnh tinh thần của những người tôn thờ mình để nâng cao năng lực và tầm khống chế của bản thân. Tới lúc đó, mới có thể gọi là thần. Gongro hài lòng ngật lòng tiếp tục nói. Đúng thế, cả ta và Pau đều đã vươn lên tới đẳng cấp lãnh vực, gần như sánh bằng một vị thần. Và bọn ta phát hiện rằng cơ thể của mình cũng đã bắt đầu xảy ra sự biến hóa. Mặc dù lúc đó cả ta và Pau đều đã trên 50 tuổi, nhưng vẫn có thể giữ được khuôn mặt và sức khỏe như một thanh niên mới 20 tuổi. Có thể đó chính là sự vĩnh hằng mà người đời thường nói. Điều bọn ta cần làm chính là thu nhận thêm sức mạnh tinh thần của những người khác để khiến bản thân lớn mạnh hơn nữa. Cho nên, bọn ta đã bắt đầu có những hành động giải cứu đồng loại của mình. Sau đó từ trên người họ nhận được sự tin tưởng và tôn thờ. Sức mạnh của bọn ta càng lúc càng lớn mạnh. Nhưng thật ra cách làm này rất giới hạn. Vì số người mà bọn ta cứu được cũng rất ít ỏi và nhỏ bé. Trong thời gian đó, 5 vị đại thần của 4 chủng tộc vừa đánh bại ma thần. Sau khi ma thần bị đánh bại, Ares và nữ thần ánh sáng đã tới tìm ta và Pau. Chỉ thị bọn ta vùng lên lãnh đạo tộc người nổi dậy lật đổ ma tộc. Nắm bắt cơ hội đó, ta và Pau đã thống nhất các bộ tộc thiểu số lại thành một quân đoàn nghĩa quân. Sau đó cùng liên minh với 3 chủng tộc còn lại của đại lục Aiden. Vùng dậy lật đổ sự thống trị tàn bạo của ma tộc. Cuộc chiến diễn ra hàng trăm năm. Lúc đầu cả ta và Pau cũng chỉ đứng ở phía sau điều khiển nghĩa quân. Thực ra trong quân đội không hề biết sự có mặt của ta và Pau. Cho tới khi ma tộc đã gần như kiệt sức, cả ta và Pau mới bắt đầu lộ mặt. Phần ta thì lập ra một quân đội riêng giành lấy quyền hành tối cao trong quân đoàn nghĩa quân. Trở thành vị thống soái huyền thoại đã lãnh đạo nghĩa quân liên minh với 3 chủng tộc còn lại. Còn Pau đã nhân danh nữ thần ánh sáng liên kết các tôn giáo riêng lẻ trong cả đại lục Aiden. Lập ra tòa thánh của thời bấy giờ. Vực dậy tinh thần của muôn dân. Cùng vùng dậy chiến đấu đánh bại quân đoàn thiện chiến của ma tộc. Đuổi chúng ra khỏi đại lục Aiden. Ta lấy tên Elan. Trở thành vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra đế quốc Aiden. Còn Pau danh chính ngôn thuận trở thành vị giáo chủ đầu tiên của tòa thánh. Lấy tên là Sen, Romeno đệ nhất. Cả hai chúng ta cùng chia nhau cai quản cả đại lục Aiden. Đồng thời tiếp nhận sự tín ngưỡng và trung thành của muôn dân. từ đó hấp thụ sức mạnh tinh thần của họ để nâng cao thực lực của bản thân. Cách chương